Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 33, Bạch Khai chuyện cũ. Có thể là trong xưởng quá tối, những quang đó nhìn so với trước kia sáng không ít. Toàn bộ xưởng bên trong đều bị cái loại này u quỷ dị quang bao phủ. Nói thật, nhìn lại có nhiều chút mộng huyễn. Ta bốn phía nhìn quanh một vòng, trước những thứ kia tứ tán loạn xạ tay súng đều không thấy. Giống như là trong nháy mắt biến mất như thế. Lòng ta nói, quái vật này lợi hại như vậy, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều nuốt lấy. Vậy tại sao đơn độc lưu ta cùng Tần Nhất Hằng ở bên ngoài đây? Suy nghĩ, ta thì nhìn hướng quái vật kia đầu. Lúc này mới đột nhiên cảm thấy có chút tính sai. Quái vật này quá cao, ta không mang dây thừng. Nếu như nó thật đối với chúng ta không có hứng thú, không nghĩ nuốt chúng ta, thế nào bò vào trong miệng nó còn là một vấn đề. Ta đạo, Tần Nhị, ngươi mang sợi dây rồi không? Chúng ta có phải hay không là được bò vào đi? Tần Nhất Hằng nhìn chằm chằm quái vật kia mặt, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Không lên tiếng, ta lại hỏi, ai? Mới vừa rồi chúng ta là chuyển kiếp sao? Những người đó không phải là đã phát quá tín hiệu sao? Thế nào chúng ta đi vào còn có thể đụng phải bọn họ gửi tín hiệu? Ta hiểu rồi, Tần Nhất Hằng không minh bạch nói một câu, đứng lên chấn định đánh sáng đèn pin, dựa theo bốn phía đảo, chúng ta đã đi vào quái vật kia trong miệng rồi. Khó trách bên ngoài vệ binh đều là trưng bày. Này xưởng mới là Vạn Cẩm Vinh phòng ngự các biện pháp. Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, làm ta sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút mới phản ứng được. Ngươi là nói này xưởng chính là quái vật kia miệng. Chúng ta đi đi vào cũng đã nhân vào quái miệng. Mụ khó trách Vạn Cẩm Vinh dám đem một cái như vậy đồ vật giống trống khua chiêng giấu ở trong xưởng. Thì ra như vậy căn bản hắn sẽ không sợ bị người phát hiện. Bởi vì toàn bộ đi vào nhân cũng có đi không trở lại. Tần Nhất Hằng gật gật đầu nói, là, quái vật này so với chúng ta tưởng tượng còn phải phức tạp a. Mới vừa rồi chúng ta tựa hồ liền ở vào thời gian không gian loạn lưu bên trong, cho nên mới phát sinh như vậy chuyện. Ta ừ một tiếng, không biết tại sao, lúc này ta lạ thường chấn định, ta đốt lên một điếu thuốc. Vậy chúng ta làm sao tìm được Bạch Khai? Đây chính là một xưởng à? Dùng cái này thử một chút. Tần Nhất Hằng muốn ta quay lưng lại, từ ta trong túi đeo lưng lục soát xuống, xuất ra một cái vòng đồng. Cái này vòng đồng là ban đầu Bạch Khai ở đó vây thành bên trong buộc ở ta trên đai lưng. Ta một mực mang trên người. Bây giờ thấy cái này vật kiện, càng thêm kiên định ta muốn cứu Bạch Khai trở lại lòng tin. Tần Nhất Hằng đem vòng đồng ở trên tay đỉnh núi rồi đỉnh núi, tiện tay liền hướng trong bóng tối ném qua. Vòng đồng trên đất lăn lộn, phát ra kim loại tiếng va chạm âm, ở xưởng bên trong vang vọng, rốt cuộc lung la lung lay ngừng lại. Ta mới đầu cho là Tần Nhất Hằng còn có cái gì thủ đoạn. Kết quả thấy hắn lại cũng đốt một điếu thuốc, ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm kia vòng đồng dừng lại vị trí. Lòng ta nói cũng vậy, quái vật này bên trong, căn bản cũng không phải là Tần Nhất Hằng có thể xuất ra biện pháp địa phương. Nhìn tư thế cũng không biết phải chờ bao lâu, ta dứt khoát tại chỗ ngồi xuống. Cứ như vậy qua đại khái vài chục phút, ta yên ngũng rút hai cây rồi. Có thể bốn phía vẫn là không có bất kỳ khác thường gì xuất hiện. Làm ta có chút nóng lòng, muốn thử kêu một chút Bạch Khai tên. Không đúng cũng so với cái biện pháp này đáng tin. Đang ở ta chuẩn bị hỏi Tần Nhất Hằng, có hay không chúng ta muốn làm như vậy chờ đợi thời điểm. Bỗng nhiên, từ kia trong bóng tối truyền ra một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia tựa hồ rất nhẹ. Ta lập tức dùng đèn pin chiếu qua, chỉ thấy đèn pin quang chi hạ, không biết khi nào xuất hiện một cái tiểu hài tử, chính nhẹ nhàng chạy tới chạy lui. cuối cùng đậu ở kia vòng đồng trước, khom người đem vòng đồng nhặt lên, xoay người liền hướng xưởng xó xỉnh chạy đi. Điều này hiển nhiên không phải là cái dơ bẩn chứ. Ta tâm lý như vậy suy nghĩ, kia tiểu hài tử ước chừng đến 4-5 tuổi, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng làm cho người ta cảm giác chính là ngây thơ thích chơi. Cũng không đáng sợ, ta nghe thấy hắn phát ra cười khanh khách âm thanh, giống như là đối nhặt được một cái như vậy món đồ chơi rất vui vẻ. Không biết tại sao, nhất thời làm ta có chút thất thần, tựa hồ đã rất lâu chưa từng nghe qua như vậy thuần chân tiếng cười đi. Đuổi theo, bỗng nhiên, Tần Nhất Hằng kéo một cái, hắn đã hướng kia tiểu hài tử phương hướng chạy tới. Ta dùng đèn pin đuổi theo Tần Nhất Hằng bóng lưng, đúng dịp thấy kia tiểu hài tử tựa hồ đang sưởng trong góc lóe lên một cái, nhân đã không thấy tăm hơi. Chờ chúng ta chạy đến địa phương, chỉ nhìn thấy một cánh cũ nát gỗ môn. Này sưởng trước chúng ta kiểm tra qua, căn bản cũng không có chia ra miệng a. Đang suy nghĩ, Tần Nhất Hằng đã đẩy cửa ra rồi một cái khe nhỏ. Một cổ sáng loáng bạch quang trực tiếp từ trong khe cửa chiếu đi vào. Ta cảm giác Tần Nhất Hằng làm một hít thở sâu, đem cửa toàn bộ đẩy ra. Ta nghiêng đầu, từ Tần Nhất Hằng bả vai nhìn sang, nhất thời lấy làm kinh hãi. Thật lâu ta đều không tinh thần phục hồi lại. Ở đó cánh cửa bên trong là một căn phòng. Căn phòng trên trần nhà đèn chân không quản đang sáng đến. Bên trong cả gian phòng có thể thấy hai hàng máy tính đặt ở rách rách dưới trên bàn. Những thứ kia máy tính màn ảnh vẫn là rất nhiều năm trước phong cách CRT màn ảnh, chính là trong truyền thuyết vừa nát vừa nặng đầu lớn màn ảnh. Mẹ, đây là một cái lưới rách chứ? Đang ở kinh ngạc sau khi chỉ thấy trong quán internet mặt nhà cầu cửa bị đẩy ra rồi, một cái gầy yếu nhân đi ra. Ta định thần nhìn lại, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra tới. Đây là Bạch Khai. Bạch Khai thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi, so với bây giờ còn trắng không ít. Mặc cái tùng khoa phá tê tuất, đặt mông an vị đến một máy trước máy vi tính mặt, chơi lấy một cái bây giờ đã sớm lạc ngũ trò chơi. Ta nói nhỏ, Tần Nhị, bây giờ chẳng huống gì, hắn có thể nhìn thấy chúng ta sao? Còn không chờ Tần Nhất Hằng nói chuyện, bỗng nhiên chỉ nghe thấy Bạch Khai mắng một câu nương. Trước mắt hắn màn ảnh tối, Tần Nhất Hằng do dự một chút, đi vào trong phòng kia. Ta theo đến đi vào, một cổ quen thuộc phảng phất chỉ tồn tại ở trong trí nhớ cũ nát internet mùi vị đánh tới. Ta không phải là một cái đặc biệt nhớ bạn cũ nhân, nhưng lúc này lại bị làm rất cảm khái. Nếu như không phải là lần này thấy, ta sợ rằng đã không nhớ thứ mùi này đi. Ta cùng Tần Nhất Hằng đứng ở Bạch Khai sau lưng, bây giờ nhìn tư thế, Bạch Khai là không cảm giác được chúng ta tồn tại. Hắn lần nữa đem máy tính mở lại, lại bắt đầu chơi game. Đột nhiên, không biết tại sao, Bạch Khai chơi lấy lại quay đầu lại nhìn một cái. Lần này làm ta có chút khẩn trương, nhìn ánh mắt của Bạch Khai tựa hồ là phát hiện chúng ta à. Ông chủ, Bạch Khai kêu một tiếng, một cái người trung niên liền từ quầy thu tiền phía sau đứng lên. Mặt đầy tỉnh táo, tựa hồ là mới vừa rồi đang buồn ngủ. Ngươi tin ta đi, Bạch Khai cười đối kia người trung niên nói. Ta cho ngươi biết a, ta là hiểu công việc nhân. Như vậy, hôm nay ngươi vận khí không tệ, đụng phải ta. Ngươi trong quán internet có hai cái dơ bẩn, ngươi cho ta sung mãn 200 đồng tiền hội viên. Ta hiện tại giúp ngươi đem này dơ bẩn giết chết, hai chúng ta thanh tính toán chứ. Đi ra ngoài. Người trung niên tựa hồ đối với Bạch Khai rất khó chịu. Bạch Khai xách một cái âm thanh, không nói nhiều lời, đứng dậy liền đi. Ta giống như là nghe được Bạch Khai nhỏ giọng mắng câu gì. Còn không chờ suy nghĩ, Bạch Khai đã đẩy ra internet môn đi ra ngoài. Đi theo, Tần Nhất Hằng nhắc nhở ta đạo. Hai người liền vội vàng đi theo ra ngoài. Mở ra internet môn trong nháy mắt. Lão bản kia tiếng mắng đuổi tới. Ta mẹ hắn nhìn ngươi giống như dơ bẩn. Đẩy ra internet môn. Không ra ngoài dự liệu. Trước mắt cũng không phải là một con phố. Mà là một cái tường thấp vây lại sân. Sân nhỏ tụ tập không ít người. Đang ở không biết trò chuyện cái gì. Ta từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn sang. Nhìn thấy đám người trung ương đứng một cái đang đắp khăn đội đầu của cô dâu. Mặc hồng trang tân nương tử. Đây cũng là một hôn lễ. Lòng ta nói mụ Bạch Khai còn đã kết hôn. Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Cả viện người bên trong đều rất nghiêm túc. Không hề giống là đang ở tổ chức chuyện vui. Ngược lại người người sắc mặt ngưng trọng. Giống như là đang làm tang sự như thế. Một người trong đó lão giả tóc trắng nói. Tối nay là có thể đem sự tình giải quyết. Các ngươi không cần lo lắng. Cũng không nên ra ngoài nhìn. Lệnh lang. Nói tới đây. Bỗng nhiên kia tân nương tử đem khăn cô dâu đội đầu vạch trần. Mụ lại là Bạch Khai. Bạch Khai xen vào nói. Ta và các ngươi nói a, nhà các ngươi kia dâm ma. Tối nay có thể hưởng phúc. Các ngươi yên tâm a, ta một hồi quyến rũ điểm. Bảo đảm. Im miệng. Lão giả tóc trắng cả giận nói. Đừng làm loạn sinh sự. Bạch Khai nhún vai một cái. Lại đem khăn cô dâu đội đầu cái trở về. Chỉ thấy lão giả tóc trắng cười xòa nói. Chớ để ý. Hành thoại nói. Miệng sinh tam oán. Ta đây đồ đệ a. Học bản lĩnh ngược lại không tệ. Nhưng miệng sẽ không cái phân tắc. Những người khác liền đối lão giả lễ phép khách sáo. Gật đầu liên tục. Một cái người trung niên nhìn hẳn là trong nhà quản sự. Nắm lão giả tay nức nở tất cả đi ra. Phải dựa vào ngài. Hài tử nhà ta đi 2 năm. Hàng đêm trở lại. Người xem. Người trung niên tiện tay chỉ một cái. Sân trên đất đống một đại đầy nữ nhân giày cùng váy loại. Nếu như này một mực hướng trong nhà lấy đồ vậy thì thôi. Nhưng là bây giờ hắn bắt đầu hại người a. Hương Lý cô nương, đuổi theo tập buổi sáng trời chưa sáng ra cửa. Ngài nói lại chết ở nhà chúng ta giếng nước trong. Ta đây không có cách nào với cô nương người nhà giao phó a. Đứa nhỏ này còn chưa kết hôn liền đi. Là một cái sắc phôi a. Người nhà đều đau hắn. Nhưng là hắn cũng không thể như vậy náo a. Bọn họ trò chuyện một chút. Chỉ thấy lão giả từ trong đám người nhìn về phía ta cùng Tần Nhất Hằng. Bỗng nhiên nói, giờ không sai biệt lắm. Các vị trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm khuya, tiểu quỷ cũng thích xem náo nhiệt. Hắn một câu nói này sau đó. Đám người ngay lập tức sẽ giải tán. Viện này thông minh, có chừng mấy gian phòng. Coi như là ở nông thôn. Chắc cũng là người có tiền chủ. Đám người tản đi sau đó. Trong sân chỉ còn sót lão giả kia cùng Bạch Khai. Lão giả dặn dò, ngươi vạn càng cẩn thận. Bạch Khai ở khăn cô dâu đội đầu bên trong học giọng nữ đạo. Biết, quan nhân, a không đúng, là sư phụ. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ở Bạch Khai trên người, phê một bộ quần áo. Xoay người cũng vào phòng. Ta đây mới rốt cục tin chắc. Lão giả này chính là Bạch Khai sư phụ. Đụng đảo Bạch Khai loại này đồ đệ, cũng là ngã hắn lão nhân ra 8 đời huyết môi. Mới vừa rồi bọn họ trò chuyện, ta đại thể cũng nghe rõ. Đây cũng là giúp người bị hại nơi quản lý tình. Nhìn tình huống còn là một sắc quỷ, để cho Bạch Khai trang tân nương tử dẫn nó đi ra đây. Lúc trước, ta đều là người trong cuộc, rất ít có thể nhẹ nhàng như vậy nhìn xử lý dơ bẩn thời điểm. Bây giờ coi như người ngoài cuộc, ta xem còn rất vui vẻ. Không được, phải ra chuyện. Bỗng nhiên, Tần Nhất Hằng ở bên tai ta nói, lão đầu tử kia cho Bạch Khai khoác ma, tang vui cùng thiên, nhân quỷ vô giới. Vừa nói Tần Nhất Hằng giải thích, tang vui là phạm đại trùng, chuyện vui là hẳn để cho tang sự mới đúng. lão đầu kia như vậy lăn qua lăn lại, một hồi dơ bẩn tới, coi như không phải là trêu đùa tân nương tử chuyện, hắn sẽ cảm thấy đây là người nhà đốt tới tân nương tử, có thể mang đi. Ta nghe một chút liền a một tiếng, ngược lại cũng sẽ không có nhân nghe được. Mụ nói như vậy, Bạch Khai bị hắn sư phụ chỉnh, đây là đang cố ý hại Bạch Khai. Chính nghĩ như thế, ta liền liếc thấy Bạch Khai mặc váy đỏ, bị gió nhấc lên một cái chéo quần, nhưng là này trong sân, tựa hồ cũng không có phong a. Bạch Khai đối hết thảy các thứ này thờ ơ không động lòng. Không nhúc nhích ngồi, ta mắt thấy chéo quần bị chậm rãi vén lên, giống như là có người dùng nhẹ tay nhẹ địa túm như thế. Lộ ra Bạch Khai một đôi đen chân, nhưng mà Bạch Khai vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ta nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Hằng, Bạch Khai thế nào còn chưa động thủ à? Đây là muốn bên trên người hắn chứ? Hắn đợi cơ hội, dù sao mặc hồng, dơ bẩn vẫn chưa có hoàn toàn đến gần. Tần Nhất Hằng vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Khai váy chợt giống như là bị người nảy sinh ác độc lôi một chút tựa như. Lần này làm Bạch Khai thiếu chút nữa từ trên cái băng ngã xuống. Quả nhiên là một xác quỷ. Đây là phải làm gì không thể miêu tả hành vi rồi không? Mẹ, lão tử xuyên là váy. Người nghĩ làm việc không dùng được cởi lão tử y phục. Liền nghe Bạch Khai mắng, người trực tiếp từ trên cái băng nhảy cỡn lên, khăn cô dâu đội đầu cũng không để ý rồi, tiện tay liền ném một cái tay khác ngay sau đó liền từ phía sau móc ra một cái thứ gì. Chợt hướng trước mặt vãi một bó to, cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, ta chợt cũng cảm giác một cổ phong từ Bạch Khai bên người thổi tới. Mang Bạch Khai xuất ra đồ vật bay loạn, là ngũ cốc xác. Bạch Khai hạ thủ lưu tình, Tần Nhất Hằng giải thích, bất quá thật giống như có điểm không đúng. Ta không đợi hỏi kỹ, chỉ thấy Bạch Khai nhanh chân liền hướng nhà phương hướng chạy đi. Hắn này nháo trò, lập tức kinh động vợ. Ta loáng thoáng nhìn thấy thật là nhiều người cũng nằm ở bên trong cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bạch Khai chợt đập cửa đạo, mau mở cửa ra, này dơ bẩn có vấn đề. Vừa nói vừa một bên đem mình váy cởi ra, bên trong xuyên nhất thân áo lót màu trắng quần xà lòn. Ai biết bên trong không biết là bị kinh sợ rồi, vẫn có cái gì kiêng kỵ, sống chết chính là không khai môn. Lần này Bạch Khai tức mắng câu nương, xoay người lại đi trong sân đi. Nhân mới vừa đi hai bước, ta chỉ nghe thấy Bạch Khai ai một cái âm thanh. Hắn ai đồng thời, chỉ thấy kia bị Bạch Khai cởi rơi trên mặt đất váy. Trong nháy mắt giống như là bị thứ gì kéo đi một cái như vậy. Trên đất nhanh chóng tán loạn, cảnh tượng này nhìn có chút buồn cười. Bạch Khai lần này ngược lại không lên tiếng, nhìn chằm chằm kia váy nhìn hồi lâu, có chút thất vọng lắc đầu một cái, vươn tay ra chỉ một cái. Một cái to lớn con chuột liền từ sân xó xỉnh chui ra. Kia con chuột thẳng đánh về phía váy, thoáng cái liền chui đến bên trong váy. Để cho người ta kinh ngạc là, con chuột đi vào không bao lâu, kia váy liền bất động rồi. Chỉ nhìn thấy con chuột ở dưới quần tán loạn, váy gồ lên một cái nhích tới nhích lui nhô ra. Lại qua hồi lâu, Bạch Khai thấy con chuột cũng bất động liễu chi sau. Liền đi qua, đem con chuột lấy ra ngoài, dùng hồng tuyến ở con chuột trên cổ xuyên một cái trừ. Thuận tay liền treo đến rồi sân tường thấp bên trên một khối đột xuất gạch phía trên. Đi ra đi, không sao, không có tí sức lực nào. Bạch Khai hướng bên trong nói, Bạch Khai sư phụ khai môn đi ra, biểu tình tựa hồ rất vui vẻ yên tâm. Bạch Khai liền hướng hắn sư phụ chen lấn một con mắt của hà. Sư phụ, không phải nói được rồi là một cái xác quỷ sao? Có phải hay không là ngài sắp xếp ta một đạo? Hắn sư phụ liền cười, không nói lời nào. Bạch Khai liền lại nói, giúp ta tiến bộ đúng không? Được rồi, ta thầy trò chung nhau tiến bộ, chung nhau tiến bộ. Vậy thì lão nhân gia cấp sự chủ giải thích đi. Hắn sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi đi, ngày sau ngươi ra nghề. Loại sự tình này sớm muộn đều phải chính ngươi giải thích. Ai? Bạch Khai thở dài, hướng bên trong chuyện quan trọng chủ đi ra. Trước cái kia trung niên nam nhân liền đi ra, cũng không biết là bị dọa sợ đến, hay là ở người bên trong quá nhiều nhiệt, ra một đầu mồ hôi. Bạch Khai cũng không nói nhảm, lúc này liền hướng chuyện kia chủ đạo. Chúc mừng, chúc mừng a, nhà các ngươi công tử này không phải là một dâm ma a, hôm nay coi như là giúp hắn minh oan nữa à? Tại sao biết cái này nói gì đây? Ngươi khẳng định muốn hỏi đúng không? Cũng là bởi vì tự mình, ai thấy cũng thích, mới vừa rồi kia tân nương trang một xuyên, ta đều muốn làm nhục chính mình. Có thể các ngài công tử này đi, đối với ta không có hứng thú gì. Ai? Bạch Khai sư phụ kêu một tiếng, giống như là nhắc nhở Bạch Khai chú ý phân tắc. Bạch Khai liền gật đầu một cái lại nói, đùa, đùa, đơn giản như vậy nói đi. Mới vừa rồi dơ bẩn tới, cũng động thủ, nhưng nó đối với trên người của ta trang phục và đạo cụ, ngược lại cảm thấy hứng thú hơn. Ngài có muốn hay không nhớ lại một chút, các ngài hài tử lúc còn sống, có phải là thích nữ nhân hay không quần áo à? Lời này hỏi người bị hại phi thường lúng túng, khả năng ở nông thôn bên trong, như vậy chuyện giống như việc xấu trong nhà. Người bị hại bản năng chỉ lắc đầu, người đều đi, người lại không thể cho hắn cái tâm rộng sao? Đó là người con trai, không phải là mặt mũi người, được không? Bạch Khai lại hỏi, dơ bẩn ngay tại đầu tường treo, ngài hạ táng cũng được, ném cũng được, chúng ta sẽ không quản, nhưng ít ra, chúng ta cũng cho ngài khai báo, ngài được cho chúng ta một câu trả lời chứ? Người bị hại lúc này mới rất không tình nguyện gật đầu một cái. Là, hắn là thích tỉ tỉ của hắn quần áo. Vậy thì đúng rồi, Bạch Khai hướng mọi người nói. Trong nhà này náo, căn bản cũng không phải là cái gì sắc quỷ, mà là một cái oán hận chất chứa đã lâu. Không cách nào giải thoát khổ hài tử a. Các ngài công tử, khi còn sống liền cảm giác mình thích hợp hơn là một cô gái. Nhưng này loại chuyện ở các ngài bên trong, có phải hay không là khắp nơi coi là biến thái mà đối đãi à? Náo ngài hài tử sau khi chết, đối với chuyện này cũng không bỏ được. Khi còn sống không làm được, sau khi chết ôm này chấp niệm không buông tay à? Lúc này mới có các ngài những nữ nhân kia quần áo. Đây là đang tỏ rõ cái thái độ à? Bạch Khai thấy sư phụ rốt cuộc đối với hắn gật đầu. Thanh âm càng lớn hơn đứng lên, sau đó, coi như các ngài hài tử, cho dù làm quỷ, còn bị coi là trong nhà thứ bại hoại cùng con bất hiếu. Lúc này mới càng ngày oán niệm càng nặng, hại khác cô nương, ngài cũng không suy nghĩ một chút, ngài thật tin tưởng ngài hài tử khi còn sống nghĩ như vậy khi cô gái. Sau khi chết lại đột nhiên biến thành một cái dạng khác. Không phải là... Hắn là muốn dùng nước giếng, chết chìm cô nương, chiếm cô nương thân thể, tròn chính mình một giấc mộng. Mới vừa rồi kia dơ bẩn thứ nhất, thấy trong nhà xuất hiện cô vợ nhỏ, thập phần hâm mộ, kết quả vén lên tự mình váy nhìn một cái, là một cái đại lão gia môn. Ngươi nói hắn có thể không kích động sao? Hắn ở trong nhà bị người nhà gạt bỏ làm nhục, không chiếm được tôn. Cũng là bởi vì thích mặc nữ trang, sau khi chết trong nhà lại xuất hiện một người, có thể nghênh ngang làm như vậy, hắn có thể không tức sao? Lúc này mới giống liều mạng cào ta váy a. Bây giờ các ngươi hiểu không? Ta nói cho các ngươi biết a, nhân sinh họa đều là từ làm bậy, các ngươi cố gắng nghĩ lại một chút đi. Nói tới đây, Bạch Khai hướng sư phụ hô, đi thôi sư phụ. Nên lên đường học hỏi kinh nghiệm rồi. Xoay người cho gia nhân kia giữ lại một cái bóng lưng. Hắn sư phụ đạo, đi gì đi? Bạch Khai lại quay đầu lại. Thế nào sư phụ? bọn họ rượt nợ không trả tiền à? Không phải là, Bạch Khai sư phụ bất đắc dĩ nói, ngươi quần còn không có xuyên đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.